Vũ Thần Chúa Tể, chương 306, đều phải chết. Gocchuyenaudio.com. Thanh âm kia là như vậy băng lãnh, như vậy lạnh lùng, khiến cho phải ở đây không ít người, không khỏi phải hung hăng đánh rùng mình phảng phất trong nháy mắt đi tới mùa đông khắc nghiệt, thân cảm giác băng lãnh các hạ, ngươi tuyệt đối lầm, tại gia Tần gia chủ mẫu Triệu Phượng, con trai của ngươi Niệm Vô Cực cũng không phải là con ta Tần Phong giết chết, mà là tiểu xúc sinh này Tần Trần giết chết, ngươi chớ để cho tiểu xúc sinh này, cho lừa dối. Vội vàng nhảy qua trước hai bước, Triệu Phượng chỉ vào Tần Trần âm hiểm ác độc hô. Tuy là tu vi không cao, nhưng không ảnh hưởng Triệu Phượng phán đoán. Đối phương người nào, thế nhưng đường đường Quỷ Tiên phái tông chủ, Quỷ Tiên phái cái gì thế lực, Tây Bắc Ngũ Quốc cao cấp nhất tông môn một trong, dưới cơn nóng giận, mặc dù là đại tế quốc như vậy năm đại cường quốc cũng muốn kinh sợ. Tông chủ thực lực sẽ kém, tối thiểu cũng là Linh Vũ Vương Tiêu Chiến này một cấp bậc. Huống chi, hắn còn mang đến nhiều như vậy Quỷ Tiên phái cường giả, một khi nhận định Tần Phong là hung thủ, động thủ, Phong Nhi khẳng định nguy hiểm. Vì vậy trước tiên, liền muốn đem tai họa dẫn đi Tần Trần. Nếu là có thể mượn Quỷ Tiên phái tay, giết chết Tần Trần, như vậy không thể tốt hơn. Thế nhưng, Niệm Sóc nhân vật nào, há lại sẽ bị Triệu Phượng nói ba xạo liền nói đổ. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Người yên tâm, này Tần Trần giống như Tần Phong, đều có giết chết Vô Cực hiểm nghi, hôm nay bổn tông tới trước chính là muốn thay ta nhi tử Vô Cực báo thù, nếu không biết hung thủ là ai, như vậy hai người này, hôm nay đều phải chết. Giọng nói rơi xuống, Niệm Sóc không khỏi phải nhảy tới trước một bước. Vô hình kình khí, phóng lên cao chấn phải tất cả mọi người tại chỗ, đều đạp đạp lui lại. Các ngươi kẻ khác đều cho bổn tông lui ra phía sau, hôm nay bổn tông chỉ muốn kích sát giết chết con ta Vô Cực hung thủ, kẻ khác không rảnh để ý, nhưng nếu các ngươi không muốn lui ra phía sau, liền đừng trách bổn tông thủ đoạn độc ác vô tình. Hắn liếc mắt liền nhìn ra ở đây có không ít người tu vi cũng không yếu, sáng huyền cấp cao thủ liền có 5-6 cái, trong còn có 2 cái thậm chí còn ở huyền cấp hậu kỳ, không giống bình thường. Thật muốn chiến đấu, là một phiền toái. Các hạ ta đã nói qua các ngươi Quỷ Tiên phái Niệm Vô Cực cũng không phải là con ta Tần Phong giết chết, là này Tần Trần hạ độc thủ, các ngươi có thể đừng tìm lầm người, mặc kệ chân chính hung thủ, nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Triệu Phượng vô cùng nóng này, bọn người kia làm sao lại trí tuệ không phát triển đây? Nói Tần Phong không phải hung thủ, còn hung hăng, quả thực quá mức. Triệu Phượng, ngươi nói bậy gì đây, lấy Trần Nhi lúc đó tu vi, làm sao có thể giết chết Quỷ Tiên phái thiếu tông chủ? Ngươi nghĩ cho Tần Phong giải vây, cũng tìm một tốt một chút lý do chứ. Gặp Triệu Phượng liên tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Tần Trần, Tần Nguyệt Trì không nhịn được gầm lên. Kẻ khác cũng đều cau mày, đặc biệt bị nơi này tiếng động hấp dẫn qua đây rất nhiều đại tế quốc dân chúng, cũng đều từng cái nét mặt tức giận. Này Triệu Phượng, muốn cho con trai mình giải vây, không có vấn đề gì, nhưng chớ đem sự tình lão đi Tần Trần trên thân kéo a. Tần Trần ở Nam Quốc đại bỉ sơ thí, là đại tế quốc làm bao nhiêu cống hiến. Gocchuyenaudio.com. Này Triệu Phượng làm một điểm việc tư, chẳng những không giúp cũng liền thôi, thậm chí còn muốn cho ngoại nhân đến giết chết Tần Trần cũng quá ác độc. Liền người thường đều loại nghĩ gì này, Tả Lập bọn họ liền càng không cần phải nói. Triệu Phượng, ai cũng biết Tần Phong chính là chúng ta đại tế quốc đệ nhất thiên tài, hơn nữa ở huyết linh trì thanh tẩy trong tu vi còn đột phá đến thiên cấp trung kỳ, là chúng ta đại tế quốc mạnh nhất người, người nói hắn không có giết Niệm Vô Cực cũng quá giả chứ. Đúng vậy, Trần Thiếu so Tần Phong trẻ tuổi nhiều như vậy, làm sao có thể sẽ Quỷ Tiên phái thiếu tông chủ đối thủ. Không sai, người xem Tần Phong ở Nam Quốc đại bị đoạn một tay, ai cũng biết, Nam Quốc thiên tài trong, cùng Tần Phong đồng dạng đạt đến thiên cấp trung kỳ lác đác không có mấy, này một tay ta xem có thể là cùng Niệm Vô Cực trong một trận đánh, bị đối phương chặt đứt. Lương Vũ đám người liên tục cười lạnh, chào phúng nhìn Triệu Phượng. Các ngươi không muốn ăn nói bừa bãi, ta Phong Nhi cánh tay, rõ ràng là Tần Trần chỗ chạm, Quỷ Tiên phái Niệm Vô Cực thiếu tông chủ, cũng là này Tần Trần giết chết, đây là ta Phong Nhi tận mắt nhìn thấy, các ngươi như thế ngụy biện, là dụng ý gì? Triệu Phượng cực kỳ phẫn nộ, tức đến phát điên sớm. Bởi vì theo Tần Phong trong miệng, nàng đã sớm biết sự tình chân tướng, cũng biết Niệm Vô Cực vốn là Tần Phong giết chết. Thật sao, lời này cũng liền ngươi ở đó nói một chút, thật coi chúng ta từng cái là ngu si sao? Tất cả mọi người cười nhạt, miệng mang trào phúng. Triệu Phượng tức đến nhanh thổ huyết, lần đầu tiên phát hiện, nhi tử danh khí quá lớn, cũng không là một chuyện tốt, chuyện gì đều có thể bị người đi lên kéo, làm sao cũng không giải thích được. Đủ, các ngươi đừng ở chỗ này lời thừa, bất kể là Tần Phong vẫn là Tần Trần, hôm nay đều phải chết. Chau mày một cái, lại phải nghe Triệu Phượng nói nhảm nữa, Niệm Sóc thân hình thoát một cái, vọt thẳng hướng Tần Phong, bàn tay to lớn như là bổ phiến, hướng hắn vào đầu chụp xuống đến. Ầm ầm, một cổ đáng sợ kình khí quét sạch Niệm Sóc có tình ý để cho mọi người không còn cách nào xuất thủ, mãnh liệt chân lực quét sạch ra Tần Phong bên cạnh Triệu Phượng, Tần Phấn đám người từng cái sắc mặt trắng bệch, thân thể như là bay phất phơ một dạng bị mãnh liệt khí lưu đánh bay ra. Trên đất trống, chỉ để lại Tần Phong một người, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt dữ tợn. Hắn hận thực lực của chính mình không đủ, lại bị người như vậy lăng nhục. Nếu như có thể, hôm nay hắn thừa nhận tất cả đều có thể tự mình đòi lại. Người này ánh mắt, Niệm Sóc chấn động trong lòng, mặc dù là đối mặt công kích mình, người này vẫn như cũ kiêu căng khó thuần, ánh mắt kia, phảng phất độc xà, tùy thời mà phát động, cực kỳ đáng sợ. Tiểu tử, lúc này, ngươi còn dám có loại ánh mắt này, có phải hay không trong lòng không cam lòng, trước đây ngươi giết chết con ta Vô Cực thời điểm, tại sao không có suy nghĩ nhiều vừa nghĩ. Tần Phong ánh mắt, để cho Niệm Sóc nghĩ đến con trai mình, đã từng, Niệm Vô Cực đúng là đồng dạng kiêu căng khó thuần. Trong lòng đại thống, bàn tay chợt vỗ xuống. Dừng tay, các hạ có chuyện dễ thương lượng. Thời khắc nguy cơ, một đạo nhân ảnh đi tới Tần Phong phía trước, phát ra quát lớn. Đúng là Triệu Chấn, gocchuyenaudio.com. Hắn ánh mắt ngưng trọng, hai tay lập tức trước ngực hung hăng mang lên, cường đại huyền cấp hậu kỳ chân lực nở rộ, nỗ lực chặn lại Niệm Sóc công kích. Bỏ trở lại cho ta. Chấm, Niệm Sóc cười nhạt, trên tay trường lực ở đột nhiên bạo tăng. Hắn đã sớm biết đối phương không có đem Tần Phong để cho mình đơn giản chém giết, tất nhiên sẽ ngăn trở, sở dĩ sẽ chờ Triệu Chấn xuất thủ. Ầm ầm, một tay trưởng, hai cánh tay tại trong hư không đột nhiên va chạm, thật lớn nổ vang truyền đến, toàn bộ mặt đất đều tùy theo chấn rung một cái. Răng rác, Triệu Chấn dưới mặt chân trong nháy mắt dạn nứt ra, như kéo đưa ra mạng nhện. Bạch bạch bạch, Triệu Chấn khí sắc phút chốc tái nhợt, cả người thừa nhận không này cổ cự lực chợt lui lại, mỗi lùi một bước trên mặt đất đều lưu lại một dấu chân thật sâu, luôn luôn lùi lại khai hơn 10 bước mới rốt cục dừng lại. Phốc suy, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, Triệu Chấn không thể kiềm được phun ra một ngụm máu tươi, cả người khí tức trong nháy mắt lùi hoài lại. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn trở ta, chấm, đối diện, Niệm Sóc thân thể lù lù không động, cười lạnh một tiếng. Cách chương.